Nhôn Chê Trung Văn, Nghịch Lân Đam Mỹ. Chương 86, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng đồng ý rõ ràng như bóp nghẹt tim hắn, dù đã sớm dự đoán, nhưng chính tay nghe thấy, vẫn khiến hắn lâm vào cảnh khốn cô nắn là hắn, cho nên, sẵn sàng nhảy vào cảnh hủy diệt lẫn nhau. Jun Su, đi mau trốn đi, đừng để bất luận kẻ nào biết nơi cậu ở, nhất là Chê Trung. Đã xảy ra chuyện gì, Yun Ho? Nghe giọng nói dồn dập của Yun Ho qua điện thoại, ánh mắt Jun Su vô cùng bình tĩnh. Cậu ấy muốn mạng cậu, Jun Su, nghe rõ không, Chê Trung muốn lấy mạng cậu để đổi Park Yu Chun. Nghe Yun Ho gầm nhẹ lên nói ra nguyên nhân, Jun Su không đồng ý cũng không đáp lời, chỉ buông tay, mặc kệ giọng nói yếu ớt của Yun Ho tiếp tục truyền qua điện thoại, ánh mắt chăm chú nhìn khẩu súng giơ lên trước mặt cậu. Tôi đồng ý thay cậu giết Kim Jun Su. Nhìn chằm chằm Chê Trung nói lời này, dãy dụa trong mắt Yun Ho lại khiến Quân Di Kiêu mỉm cười, giơ tay lên, Quân Di Kiêu lấy một khẩu súng đã chuẩn bị sẵn, đặt vào tay Chê Trung đang giơ ra. Tôi rất tốt bụng đó, Kim Chê Trung, tôi thay anh tiết kiệm công sức, ngay cả phương pháp cũng đã thay anh suy nghĩ, một viên đạn là xong. Quân Di Kiêu, giống lên, Yun Ho kéo Chê Trung lại, ngăn cản Chê Trung đụng vào súng trong tay Quân Di Kiêu, hung dữ chừng nó. Đây là trả thù của cậu ư, chỉ vì tôi đã vì Chê Trung mà lấy mạng Hy Chun. Đúng vậy, là trả thù đấy. Trả thù anh, cũng trả thù Kim Chê Trung. Dùng ánh mắt bất chấp hết thảy nhìn Yun Ho, Quân Di Kiêu hiển nhiên đã bị điên cuồng phá hủy hết lý trí. Đối với Kim Chê Trung mà nói, Park Yu Chun là một người bạn rất quan trọng, cho nên tôi muốn anh dùng Kim Jun Su để đổi tương tự. Kim Jun Su đối với anh mà nói cũng rất quan trọng, mặc kệ cuối cùng Kim Chê Trung chọn cái gì, hai người các anh, nhất định phải có một người nếm thử cảm xúc bị mất đi, giống như khi tôi mất Hy Chun Hy Ung vậy. Lựa chọn đơn giản, một khi gặp cảm tình, phải quyết định thế nào? Tình yêu hay tình bạn, quá khứ hay hiện tại? Sợ rằng, quyết định không hề dễ dàng. Thủ đoạn của Quân Di Kiêu, Yun Ho rất rõ, nhưng hiểu rõ thì sao? Người nó đang ép buộc là Chê Trung, là Kim Chê Trung giống hắn nhất. Ngay lúc Yun Ho trừng mắt nhìn Quân Di Kiêu, một bóng người đột ngột xuất hiện cướp đi khẩu súng trong tay Quân Di Kiêu, quay người lại, chỉ thấy Chê Trung chạy ra khỏi cửa. Yun Ho thấy thế lập tức đuổi theo, lại chỉ biết trơ mắt nhìn ca bị Chê Trung đánh ngã gục xuống đất, cướp lấy xe, nghênh ngang rời đi. Ca bò dậy tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng biểu lộ trên mặt Yun Ho khiến y bất giác chạy đi tìm xe khác, lúc xe chạy như điên lao tới, ca chỉ thấy Yun Ho đang không ngừng gọi điện thoại. Mau nghe đi, Jun Su. Chê Trung, cậu không thể dùng Jun Su để đổi lấy Park Yu Chun, cậu không thể làm theo ý Quân Di Kiêu, để tôi hận cậu. Chết tiệt, Yun Ho muốn cứu vãn, nhưng hai người hắn muốn gọi lại vô cùng ăn ý, một người dập máy, người kia thì gọi thế nào cũng không nghe, đến nhà Jun Su, Yun Ho nhìn hai chữ. Bán nhà, dán trên cửa, thầm mắng mình ngu xuẩn. Hắn sao lại quên, Jun Su đã sớm bán nơi này đi chỉ vì rời khỏi Park Yu Chun. Đáng giận, bối rối đi khắp nơi tìm Jun Su, ngay cả Sim Chang Min cùng Kim Ki Boom cũng hỏi, nhưng nhận được tất cả đều là lắc đầu. Thấy vậy, ca cùng Kara cũng dùng hết sức tìm người, người có thể hỏi, nơi có thể tìm, tất cả đều không buông tha. Chỉ là Yun Ho không ngờ tới, Jun Su vậy mà chủ động tìm tới Chê Trung. Đoạt lấy xe, nhanh chóng rời khỏi chỗ Quân Di Kiêu, nghe tiếng chuông của Yun Ho vang lên không dứt, Chê Trung cắn răng, biểu cảm trên mặt như sắp khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nhận điều kiện trao đổi của Quân Di Kiêu, là cậu ích kỷ, vì không yêu Yu Chun, cậu đem toàn bộ cảm tình biến thành tình bạn, chính vì như thế cậu mới càng không thể mất người bạn như Yu Chun, mặc dù Yu Chun là đền bù duy nhất của Yun Ho với Jun Su. Cậu tin tưởng, nếu Yun Ho phải lựa chọn, Yun Ho cũng sẽ đưa ra quyết định giống cậu. Đối với Jun Su, Yun Ho áy náy vô cùng, hơn hẳn những người khác, cậu với Yu Chun cũng vậy. Không thể yêu, mới càng không muốn để bọn họ liên lụy vào thế giới của mình, không thể hại bọn họ. Thật xin lỗi, Jung Yun Ho, thật xin lỗi, nắm chặt tay lái, nước mắt Chê Trung không khống chế được chảy dài trên mặt, khóc liên hồi, khiến lòng cậu đau nhức, bật tiếng kêu rên. Nếu được lựa chọn, Chê Trung thà rằng dùng mạng của cậu để đổi lấy Yu Chun, mà không liên lụy tới người khác, nhưng hết lần này tới lần khác Quân Di Kiêu lại dùng phương pháp ti tiện nhất ép buộc cậu cùng Yun Ho. Vì không để Yun Ho ngăn cản mình, Chê Trung đã đưa ra quyết định, cậu không muốn Yun Ho bị tổn thương nữa, cho nên cậu dùng coi trọng của mình với Yu Chun áp đảo đau lòng của Yun Ho với Jun Su. Ít nhất, Yun Ho sẽ không mắc nợ Jun Su một lần nữa. Như cảm nhận được đau đớn của Yun Ho, ánh mắt Chê Trung mơ hồ, mãi đến khi chuông điện thoại cái riêng cho Yun Ho bị một tiếng chuông lạ lẫm khác thay thế, Chê Trung mới cầm điện thoại lên, mở to mắt ấn nút nghe. Cậu đang tìm tôi sao, Kim Chê Trung? Là giọng Jun Su, cậu ở chỗ nào? Không có lời dư thừa, Chê Trung hỏi thẳng mục đích của mình. Nhà Yu Chun, tôi tới trả anh ấy chìa khóa, mau tới đi. cười nói, giọng Junsu vô cùng bình thản, không hỏi tại sao tôi phải tìm cậu ạ, Chê Chung thay Junsu lưu lại đường lui. Không biết nữa, dù sao cũng tìm được rồi, tôi ở đây chờ cậu, đừng để Yu Chun thất vọng. Nói xong lời này, Junsu cúp máy. Câu nói cuối cùng kia tựa hồ có hàm ý khác nhưng Chê Chung không có sức nghĩ nhiều, đổi hướng, lao thẳng tới nhà Yu Chun, chỉ có điều qua kính chiếu hậu, Chê Chung nhìn thấy một chiếc xe lạ đang đi theo cậu. Đây không phải là Yun Ho, là Quân Di Thiêu phái người theo dõi cậu sao? Thật đúng là cẩn thận, khóe miệng cong lên nụ cười trào phúng, ngừng xe, Chê Chung không chút do dự đến nhà Yu Chun. Còn tưởng rằng sẽ thấy Junsu thất kinh, ai ngờ chờ cậu là Kim Junsu vẻ mặt tươi cười. Quả nhiên giống Yun Ho thích đua xe lung tung, không có bằng lái mà làm vậy rất nguy hiểm đấy. Vì sao lại chủ động nói cho tôi biết chỗ của cậu? Nheo mắt lại, trong mắt Chê Chung cất giấu nghi hoặc, tôi nói rồi, đừng để Yu Chun thất vọng. Hạ mắt Junsu đến gần Chê Chung, kéo tay cậu, đặt họng súng nhắm ngay đầu mình. Muốn tôi tự mình làm không? Cậu thật sự muốn chết à? Chẳng lẽ cậu không nghĩ, nếu tôi thật sự lấy mạng cậu, Yu Chun phải làm sao? Người anh ấy muốn không phải tôi, coi như là tôi muốn để Yu Chun hận cậu, nổ súng đi. Trên mặt xuất hiện mâu thuẫn, Junsu tự hồ đang cố giấu giếm điều gì, nói không nên lời, chỉ biết nở nụ cười. Nếu người hận tôi, không chỉ có Yu Chun, Chê Chung không tin, Junsu đã quên Yun Ho. Sẽ có cách thôi, nhất định có, nhìn thẳng vào mắt Chê Chung, điện thoại Junsu vang lên, là tin nhắn Yun Ho cảnh cáo Junsu mau rời đi. Mặc kệ hoang mang của Yun Ho thể hiện rõ qua cả tin nhắn, Junsu sờ lên mặt Chê Chung, bật nụ cười sáng tỏ. Cậu khóc đúng không? Là khóc vì Yun Ho, cậu có thể khóc vì anh ta, chứng tỏ cậu cũng có thể vì anh ta mà ra tay. Đừng để Yun Ho thiếu nợ tôi nhiều hơn, Kim Chê Chung, nổ súng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì thông minh cậu đã rời khỏi Yun Ho, mày bây giờ cậu để Chê Chung thay cậu chịu cái mệnh này. Yun Ho anh thấy không, Kim Chê Chung yêu anh đấy. Ngay lúc Junsu mỉm cười nhắm mắt lại, Chê Chung nhíu mày, ngón tay chậm chạp chuyển động, ngẩng đầu lên, nước mắt một lần nữa lại lăn dài ra khỏi hốc mắt. Bằng, mùi thuốc súng bốc lên, nương theo chất lỏng màu đỏ, tràn ngập khắp bầu không khí. Cách chương.